Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 201, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 201, Hạ Tịch Quán, gọi chồng Chu Yenone xin chào bạn đọc. Chuyên, Văn Thành thật xin lỗi bạn đọc vì bất tiện gắn chữ trên hình như thế này. Điều này Chuyên, Văn không hề mong muốn có. Chuyên Văn mong các bạn khích lệ nhóm Chuyên Văn bằng cách vào trang Chuyên Văn để đọc nhé, chân thành cảm ơn và chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Diệp Linh liếc Hạ Nghiên Nghiên như kẻ ngốc, chồng của U Lan Nguyễn đang ngồi bên cạnh cô, sao cô không tự hỏi chính mình đi chứ? Hạ Tịch Quán sáng mắt nhìn Hạ Nghiên Nghiên, Nghiên Nghiên, nhắc tới ngọn nguồn giữa cô và U Lan Nguyễn chồng tôi khá sâu sắc, ban đầu nếu như tôi không có thay mặt gả một chuyến, vậy thì cô chính là thiều phu nhân của U Lan Nguyễn rồi nhỉ hai? Qua đọc tại Chuyên Văn sắc mặt Hạ Nghiên Nghiên thay đổi rất lớn, cô ta không ngờ Hạ Tịch Quán lại cắn mình, sao cô ta có thể liên quan đến tên quỷ phu U Lan Nguyễn kia chứ? Người cô ta muốn lấy là Lục Hàn Đình, Quán Quán, chị không hề có quan hệ gì với U Lan Uyển cả, chị cũng sẽ không gả. Chị biết em không thích chị, nhưng em không thể hủy hoại thanh danh của chị như thế được. Hạ Nghiên Nghiên tỏ vẻ uất ức, Hạ Nghiên Nghiên, rất nhanh thôi cô sẽ biết mình bỏ lỡ cái gì. Hạ Tịch Quán nhét lên đôi môi đỏ mọng, trong mắt hiện lên vẻ giễu cợt. Ồ, hóa ra là vậy à, nếu cô không muốn dính dáng gì đến U Lan Uyển thì sau này không đến lượt cô hỏi, cô ngậm miệng lại, đừng hỏi nữa. Qua đọc tại Chuyên Văn sắc mặt Hạ Nghiên Nghiên tái nhợt, cô ta phát hiện mình đã bị Hạ Tịch Quán chơi xỏ, trước mồm mép lanh lưỡi của Hạ Tịch Quán cô ta thực sự có chút không đấu lại được. Hạ Tịch Quán này quả thực đáng ghét. Lúc này Hạ Nghiên Nghiên lại uất ức nhìn về phía Lục Hàn Đình. Lục tổng, Lục Hàn Đình ngẩng đầu lên, cặp mắt thâm thúy xuyên qua tầng tầng khói mù nhìn về phía Hạ Tịch Quán. Hạ Tịch Quán giật mình, cô biết Hạ Nghiên Nghiên đến đây để xác minh xem cô và Lục Hàn Đình có thực sự chia tay hay không, sợ lộ ra sơ hở gì nên cô nhanh chóng tránh ánh mắt của Lục Hàn Đình, tỏ vẻ như hai người không thân. Qua đọc tại Chuyên Văn, Lục Hàn Đình thấy cô né tránh như vậy cũng không có biểu cảm gì, chỉ là đôi mày kiếm của anh khẽ cau lại. Thấy dáng vẻ hai người họ bây giờ như người xa lạ, lúc này trong lòng Hạ Nghiên Nghiên mới cảm thấy tốt hơn một chút. Hoắc Tây Trạch vô cùng thích thú nhìn Hạ Tịch Quán, anh phát hiện hỏa lực của cô dâu gà thay của nhị ca rất mạnh, dễ thương hơn nhiều so với Hạ Nghiên Nghiên cứ thích giả vờ giả vịt kia. Lúc này bầu không khí có chút lúng túng, Hoắc Tây Trạch nhanh chóng giảng hòa. Mọi người đừng có ngồi không nữa, chúng ta chơi đánh bài đi, Hạ Mỹ Nhân, chơi vài ván không? Hạ Tịch Quán nhanh chóng nhớ lại trải nghiệm bi thảm của mình khi chơi bài còn bị Lục Hà Đình bẫy hố, cô nhanh chóng từ chối. Tôi không biết chơi nên không chơi đâu. Diệp Linh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô nói, Quán Quán, không biết chơi thì chơi mới vui hơn ấy, cậu chơi xíu đi, đi nha, chơi xíu thôi. Diệp Linh không nói lời nào đặt bài cho Hạ Tịch Quán. Hạ Tịch Quán, Lục Hàn Đình cũng lên bàn bài, anh ngồi đối diện với Hạ Tịch Quán, là ghế cầm cái của bàn bài, lúc này Hà Nghiên Nghiên nhanh chóng sắp lại gần, ngồi bên cạnh Lục Hàn Đình. Lục Tổng, tôi xem anh chơi bài. Mặc dù hai người chia tay là kế hoạch của Hạ Tịch Quán, nhưng giờ thấy Hạ Nghiên Nghiên đi đâu cũng như keo 502 dính chặt lấy Lục Hàn Jin Johnson of dân gian trên. Được rồi, vòng đầu tiên bắt đầu, bây giờ sẽ chia bài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có người bắt đầu chia bài, trên tay mọi người cũng có một phần bài. Hai ông chủ khác chơi cùng cũng ra bài, không lớn hơn của Hạ Tịch Quán, lúc Hạ Tịch Quán ra bài có hơi cáo kỉnh, cô trực tiếp ném quang quân bài đến tay Lục Hàn Đình. Hai ông chủ từ lâu đã muốn buôn chuyện, giờ họ nhanh chóng nói lao nhao lên. Hạ Mỹ Nhân, cô đang làm gì vậy, có phải cô đang nhắm vào Lục Tổng không? Khắp cả Hải Thành này không ai không sợ Lục Tổng, nhưng sao tôi lại cảm thấy Hạ Mỹ Nhân đang bắt nạt Lục Tổng thế nhỉ? Quả đọc tại Chuyên Văn, hai ngày trước trên mạng cũng truyền tin bốc phét quá rồi đấy, gì mà ngốc bạch ngọt, gì mà tiểu bạch kiểm, cái gì mà tiểu tam. Nghe thôi đã thấy đây là tiếng người à, sao lại dùng để miêu tả Lục Tổng chúng ta chứ? Lục Hàn Đình liếc tấm bài ném tới tay mình, sau đó anh ngước mắt lên nhìn Hạ Tịch Quán. Qua đọc tại Chuyên Văn, Duyên Văn đờ đó, cách chương.